Đời đôi ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa, thiền xuân rất yên vui. Chừng nào hết nỗi trôi, gửi đi bao phiền não, lòng này có niềm vui. Thiền xuân chán gì nơi, xuân là của muôn người, sẽ là xuân thánh thơ. Xuân chẳng phải riêng ai, xuân đi rồi xuân tới, ngày rằng xuân kém tươi. Sao ngày mấy tuổi đời, ai đón ai mời, tôi chưa muốn nhân lời. Bàn đàn xuân có chơi, trong lòng đang rối, xuân xuất hiện khó thôi. Biết mấy mươi xuân rồi, tôi vẫn đi hoài, nghe như vẫn tiếng cười. Chẳng vì quê cũ tôi đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi. Đời hai chờ, đời hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa, thiền xuân sắp hiện thôi. Giờ còn nặng hai vai, thanh du tăng truyền dài, lòng có chút niềm vui. Lòng có chút niềm vui, đêm xuân chỉ cho đời đẹp lòng dây cũng thôi. Ôi tâm thương hai người, xuân đi làm sao tới, dầm dài xin chớ. Ai này anh? Sao không thiếu đợi? Xanh chế.